Thẩm Lạc mừng rỡ, liền chế những lá bùa này thành phù lục. Vừa vẽ, hắn liền phát hiện quả nhiên so với trong hiện thực thông thuận hơn nhiều, cơ hồ mỗi một tờ phù thành đều lộ ra khí hoàn thần túc. Phù lục khu dùng thế nào ngươi biết chứ? Thẩm Lạc lấy ra ba tấm tiểu lôi phù đưa cho anh Lạc hỏi. Quán chú pháp lực vào là được đúng không? Anh Lạc hơi kinh ngạc về việc Thẩm Lạc có thể vẽ phù lục, sau đó mới lên tiếng. Không thể, Thẩm Lạc gật đầu nhẹ. Sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Lạc chỉ nói chuyện cùng anh Lạc một tiếng, liền rời thôn trại, một mình đi về hướng khu vực sương mù bao phủ. Hắn cố ý không đi phiến dốc núi kia, mà là đi dọc theo một hướng khe núi khác. Rời thôn bất quá vài dặm, sương mù trong không khí bắt đầu trở nên nồng đậm. Thẩm Lạc cẩn thận hành tẩu, một mực từ khe núi trũng, đi tới một khu vực bằng phẳng khoáng đạt. Phía trước chẳng những không phát hiện bất luận con đường nào, ngược lại sương mù đã nồng đậm đến như thực chất. Hắn lại đi về trước một đoạn ngắn, phát hiện cách mấy trượng phía trước một tầng sương mù màu sắc rõ ràng ngưng tụ cùng một chỗ, cơ hồ đã không còn lưu động, nhìn tựa như là một bức tường trắng do nồng vụ ngưng tụ thành. Thẩm Lạc do dự một chút, vẫn quyết định bước vào trong đó thử một chút. Kết quả, hắn vừa mới tiến vào bên trong, đã cảm thấy xoang mũi và yết hầu có chút khó chịu. Lại đi tiếp vào bên trong vài chục bước liền cảm thấy một cảm giác ngạt thở, khiến cho hắn không thể không lui lại. Đứng bên ngoài tường vụ nồng đậm, Thẩm Lạc hô hấp một lát mới thông thuận được, ánh mắt của hắn lần theo một đường vụ tường nhìn về phía trước. Góc truyện audio.com, phát hiện nó như một bức tường cao một mực kéo dài, căn bản không thấy điểm cuối. Cách chương.